nhìn qua cái kia vỡ vụn bình thuốc, hai người ánh mắt trong nháy mắt đỏ lên, Ô Chí càng là trực tiếp kêu rên lên, có hay không so đây càng hố cha. Khâu Nhược Tuyết sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cả người đều run rẩy lên, không biết là bị cái kia ao nước đông, vẫn là bị sự thật trước mắt đả kích. Tìm tiếp, nhất định có biện pháp. Ô Chí tự mình lẩm bẩm, tựa hồ quên đi cái kia lạnh lẽo thấu xương, ngay lập tức đem ba lô giật ra, lật cả đáy lên trời, sau cùng tựa như đã mất đi tất cả lực lượng, hướng cái kia trong nước hồ cắm xuống. Khâu Nhược Tuyết đồng dạng tìm kiếm ba lô của mình, cũng là không có tìm được có thể thịnh trang hàn tùy thạch nhũ dịch đồ vật. Cặp mắt của nàng vô thần nhìn chằm chằm cái kia sữa chất lỏng, sắc mặt kịch liệt biến hóa. Đột nhiên, nàng tựa như hạ quyết tâm, lần nữa xuất ra một cái bình thuốc, nhanh chóng múc nửa bình hàn tùy thạch nhũ dịch, không chút do dự hướng miệng bên trong ngã xuống. Tại bình thuốc vỡ vụn trước đó, uống cạn sạch trong bình chất lỏng. Ngươi điên rồi. Ô Chí khiếp sợ nhìn qua Khâu Nhược Tuyết. Khâu Nhược Tuyết bất vi sở động, cái kia hàn tùy thạch nhũ dịch là cực hàn chi vật, trên mặt của nàng trong nháy mắt bố trí xong một tầng xương lạnh, chỉ gặp nàng cắn chặt hàm răng, trong đôi mắt tràn đầy quật cường cùng kiên trì, sau đó nhanh chóng hướng bên bờ phóng đi. Khi nàng từ trong nước hồ đi ra lúc, cả người đều sắp hư nhược rồi, trên quần áo càng là kết đầy xương trắng. Sau đó, nàng tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng làm tốt, bắt đầu thẩm vận huyền công, hấp thu hàn tùy thạch nhũ dịch năng lượng. Ướt nhẹp quần áo dán thật chặt ở trên người, đưa nàng lồi lõm tinh tế thân thể hoàn toàn bạo lộ tại Ô Chí trong ánh mắt, để hắn không khỏi hung hăng nuốt nước bọt. Hắn thầm mắng mình cả đời, lại nhìn lướt qua trong thùng chất lỏng, thần sắc âm tình bất định. Liều mạng, Ô Chí cắn răng một cái, cũng làm quyết định. Khâu Nhược Tuyết một nữ tử đều có thể như thế quả quyết, chẳng lẽ hắn một đại nam nhân còn không bằng một nữ tử sao? Đồng dạng móc lấy ra một cái bình thuốc, nhanh chóng múc nửa bình hàn tùy thạch nhũ dịch, hai mắt nhắm lại, lập tức toàn rót vào trong miệng, lạnh lẽo thấu xương trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, cả người đều có một loại cứng ngắc cảm giác. Hắn không dám trì hoãn, vội vàng hướng bên bờ phóng đi, vừa chạy nước chảy đầm, lập tức hướng Khâu Nhược Tuyết như vậy, bắt đầu vận chuyển lên huyền công. Huyễn Chân Nguyên Quyết khởi động, dẫn dắt những năng lượng kia tại quanh thân lưu chuyển, trong đầu hách vậy mà tự hành vận chuyển lại, có chút gia tốc trực tiếp điều đến hai lần. Hắn chỉ cảm thấy đầu não một trận mê muội, tiếp lấy một cỗ khí lạnh đánh tới, trong nháy mắt lại thanh tỉnh. Hàn tùy thạch nhũ dịch ẩn chứa băng lãnh năng lượng tại hai lần trò chơi gia tốc phụ trợ dưới, theo Huyễn Chân Nguyên Quyết vận chuyển nhanh chóng dung nhập vào Ô Chí toàn thân các nơi, không ngừng cọ rửa thân thể của hắn, đem trong cơ thể hắn tạp chất một chút xíu bài trừ rơi, thân thể của hắn từ từ trở nên hoàn mỹ. Cùng lúc đó, hắn chỉ cảm thấy trong đầu Huyễn Chân Nguyên Quyết công pháp tinh nghĩa càng ngày càng rõ ràng, đủ loại huyền diệu ở trong lòng lưu chuyển. Hắn đối Huyễn Chân Nguyên Quyết lý giải vậy mà đạt đến một loại trình độ kinh người. Xem ra hàn tùy thạch nhũ dịch đã đem tư chất của ta chân chính tăng lên tới cửu sắc. Thế nhưng là con em ngươi, ta muốn tăng lên chính là linh tu tư chất, không có muốn tăng lên vũ tu tư chất a. Ô Chí gấp, từng lần một vận chuyển công pháp, linh tu tư chất lại vẫn không có phản ứng chút nào. Thao, con mẹ nó chứ đây là heo. Ô Chí hung hăng vỗ đầu mình một cái, liền tranh thủ Huyễn Chân Nguyên Quyết chuyển hóa thành hám thần quyết. Những cái kia tinh thần lực bắt đầu hướng thức hải đánh tới, lần lượt dung chuyển lấy thức hải. Bận rộn nửa ngày, khi hàn tùy thạch nhũ dịch năng lượng toàn bộ hao hết thời điểm, hắn vẫn là không có tu ra nguyên linh khí, về phần hắn linh tu tư chất, càng là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ô Chí một trận nhụt chí, trong lòng có minh ngộ, cái này hàn tùy thạch nhũ dịch xem ra chỉ có thể tăng lên vũ tu tư chất, lại không cách nào tăng lên linh tu tư chất. Sau đó hắn cũng liền bình thường trở lại. Nếu là thiên tài địa bảo có thể tăng lên người linh tu tư chất, huyền linh đại lục ở bên trên huyền tu cũng sẽ không như thế ít. Mở mắt ra, Ô Chí chỉ cảm thấy toàn thân dính nhau, một trận hôi thối xông vào mũi. Tại thân thể của hắn mặt ngoài càng là bày khắp vô số màu đen dơ bẩn, chính là trong cơ thể hắn tạp chất, đi qua hàn tủy thạch nhũ dịch thối luyện, tư chất thân thể của hắn càng thêm ưu dị. Quét Khâu Nhược Tuyết một chút, gặp nàng còn đang hấp thu hàn tủy thạch nhũ dịch năng lượng, hắn cũng sẽ không quấy rầy, bắt đầu hướng sơn động bốn phía quét tới. Này sơn động cũng không phải là quá sâu, Ô Chí rất đi mau đến ngọn nguồn. Tại cuối sơn động, một bộ xương khô ngồi xếp bằng, tại trước người hắn bàn bên trên bày biện mấy thứ đồ. Ô Chí nhãn tình sáng lên, thần sắc có chút kích động lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 45, giả ra gia chủ chi vật, đây chính là trong truyền thuyết cơ duyên sao? Nhìn qua bàn bên trên mấy thứ đồ, Ô Chí tự lẩm bẩm, hắn cảm giác mình tựa như là tiểu thuyết võ hiệp bên trong chủ giác. Đồ tốt đương nhiên muốn trước tiên nắm giữ tại trong tay của mình. Ô Chí hú lên quái dị, liền muốn hướng bàn kia án tiến lên, lại đột nhiên sắc mặt trở nên phi thường khó nhìn lên, vừa nâng lên bước chân, trong nháy mắt lại ngừng lại, cả người cũng đọng lại. Sắc mặt của hắn âm tình bất định, nhìn chòng chọc vào thông hướng bàn con đường, ngắn ngủi mười mấy thước khoảng cách, tại cái kia mặt đất lại có mười mấy bộ khô cốt, hình dáng của bọn họ khác nhau, tử trạng toàn không giống nhau. Lần nữa nhìn lướt qua tận cùng sơn động câu kia khung xương, Ô Chí trên mặt nhanh chảy nước bên trong, trong mắt càng là có nồng đậm không bỏ cùng không cam tâm. Bản kia trên bản đồ vật tuy nhiên không đúng, nhưng khẳng định đều là tinh phẩm, bằng không, chết ở trong đường hầm người cũng sẽ không nhiều như thế. Xem ra có thể tới sơn cốc này cũng không phải là chỉ có ta cùng Nhược Tuyết hai người a. Ô Chí có chút ít cảm khái nói ra, đồng thời cũng có chút may mắn có những người này làm dò đường thạch, cho hắn biết bàn bên trên đồ vật cũng không phải là dễ cầm như vậy, bằng không, chết cũng không biết là như thế nào chết. Cẩn thận quét mắt một phen cái này mười mấy thước thông đạo, Ô Chí nhưng không có phát hiện bất luận cái gì không ổn, nhưng là những cái kia hình thù kỳ quái thi cốt lại đang nhắc nhở hắn, nơi này cũng không phải mặt ngoài như thế an toàn. Đến cùng có cái gì nguy cơ? Ô Chí lông mày sâu nhăn, nhập bảo sơn lại tay không về tuyệt không phải là phong cách của hắn. Hắn ở bên cạnh nhặt lên một hòn đá chừng bằng nắm tay, sau đó ném tới. Thạch đầu ở trong đường hầm liên tục lăn số lăn, phát ra đương đương đương tiếng vang, nhưng là Ô Chí chân mày nhíu sâu hơn, hắn vẫn là không có phát hiện vấn đề gì. Mặc kệ, nếu là không thử một chút, ta tuyệt đối sẽ không cam tâm. Ô Chí trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, quyết định tự mình đi dò xét một phen. Hắn càng đem trò chơi ra tốc điều đến hai lần, chỉ có phát hiện tình huống không đúng, hắn liền sẽ ngay đầu tiên rút về tới. Giơ chân lên, ngay tại hắn muốn xông tới thời điểm, bên cạnh lại đột nhiên truyền đến một trận tiếng nói chuyện, tựa như liền ở bên tai. Ngươi xác định giả ra một vị gia chủ chôn vùi ở chỗ này, đừng để ta phát hiện ngươi là đang lừa ta, bằng không mà nói ngươi biết hậu quả. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, trong thanh âm ẩn chứa vô tận ngoan lệ chi sắc. Ô Chí cảnh giác hướng bốn phía quét mắt một chút, nhưng không có phát hiện có người tồn tại. Sau cùng đem ánh mắt tập trung ở sơn động bên cạnh vách tường thạch chỗ, thanh âm kia tựa như là từ sơn thể bên trong truyền tới. Hắn vội vàng nín thở tử tế nghe lấy. Không dám, Chu gia thế nhưng là chính sơn quận đời thứ nhất tộc, tiểu nhân đúng vậy có lá gan lớn như trời, cũng không dám lừa gạt Chu thiếu gia. Đây chính là ta chính tai nghe dạ ra mấy cái đệ tử nói. Một cái khác hèn mọn nịnh nọt âm thanh âm vang lên, tựa như rất là sợ hãi. Hừ, chỉ hy vọng như thế, nhưng bây giờ này sơn động đã đến cuối cùng, ngươi không phải là muốn nói cho ta biết dạ ra gia chủ ngay tại núi này nham chi sao a? Cái kia Chu gia thiếu gia lạnh hừ một tiếng, sát ý thật sâu. Đúng, đúng, có thể là đi. Mặt khác người kia kinh hoàng nói ra, âm thanh đều có chút run rẩy, tựa như sợ hãi tới cực điểm. Cái gì gọi là khả năng? Thiếu gia nhà ta muốn là khẳng định đáp án. Đột nhiên, bên cạnh truyền đến một tiếng quát lớn, âm thanh như sấm, chấn cái kia đầu người oanh minh, cả người càng là một cái giật mình, trong mắt hiện đầy nồng đậm ý sợ hãi. Xác định, cái kia giả ra gia chủ đúng vậy chết tại này sơn động về sau. cái kia đến hèn mọn âm thanh nuốt nước bọt, sắc mặt tái nhợt một mảnh, lập tức khẳng định nói, trong nội tâm lại là đang không ngừng bồn chồn. Hắn chỉ là nghe Dạ gia tử đệ nghị luận, chỗ nào có thể xác định này sơn động về sau đến cùng có hay không Dạ gia gia chủ thi thể. Lúc này, hắn sớm đã hối hận ruột đều thanh, vốn cho là đem tin tức này bán cho Chu gia, sẽ nhận được chỗ tốt cực lớn, không nghĩ tới lại bị buộc dẫn đường. Hắn hiện tại cũng là đâm lao phải theo lao, kiên trì lên a. Tiếp theo, sơn thể bên trong bắt đầu truyền đến lúc búc tiếng vang, lại là những người kia bắt đầu khai quật sơn động. Nghe thanh âm kia, tựa hồ cùng bên này sơn động chỉ cách có một bức tường. Ô Chí trong lòng hơi động, nhìn qua bàn kia trên bàn đồ vật tràn đầy dục vọng, hắn bắp thịt trên mặt kịch liệt vặn vẹo, cuối cùng vẫn là không có tiến lên. Nơi này còn chưa nhất định có nguy hiểm gì đâu, như là đã có người đến, vậy liền để bọn hắn trước tìm kiếm đường tốt. Về phần những cái kia bảo vật, nếu là thật sự dễ dàng như vậy thu lấy, nơi này cũng sẽ không lưu lại nhiều như vậy thi thể. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Ô Chí cũng không tiếp tục nguyện ở chỗ này dừng lại. Tinh đỉnh điểm thủy thân pháp triển khai, nhanh chóng hướng về chạy tới. Cái kia trong ao còn có nhiều như vậy hàn tùy thạch nhũ dịch chờ hắn thu lấy, mà lại ao nước bên cạnh còn có tứ châu thiên sơn tuyết liên. Đây chính là không thua chu quả chân bảo, cũng không thể lãng phí. Chạy vội tới ao nước bên cạnh, Khâu Nhược Tuyết vẫn còn đang đánh ngồi tu luyện, hấp thu hàn tùy thạch nhũ dịch năng lượng. Tại thân thể của nàng mặt ngoài, những cái kia màu đen ô uế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hướng ra phía ngoài bài xuất, tán phát ra trận trận hôi thối. Phen này tịnh hóa, tư chất của nàng ít nhất cũng cần phải đạt đến thất sắc. Không thèm quan tâm Khâu Nhược Tuyết, Ô Chí hướng những cái kia thiên sơn tuyết liên nhìn lại. Cái này thiên sơn tuyết liên sinh trưởng tại núi cao cực đỉnh hàn lãnh chỗ. Tại này sơn động có thể nhìn thấy 5 cây thiên sơn tuyết liên. Tất nhiên là bởi vì hàn tùy thạch nhũ dịch nguyên nhân, như thế thiên tài địa bảo cũng không thể lãng phí. Cái này xem xét đi, Ô Chí lập tức vừa kinh vừa sợ muốn kêu to lên, cả khuôn mặt đều bị vô tận phẫn nộ bổ sung, thân thể của hắn thậm chí đang run rẩy. Thiên sát thỏ rừng a. Ô Chí kêu rên một tiếng, nó âm vô cùng thê lương, nguyên bản nơi này có 4 cây thiên sơn tuyết liên, lúc này lại chỉ còn lại có 2 châu, hơn nữa còn là cái kia nhỏ nhất 2 châu. Tại thiên sơn tuyết liên bên cạnh, còn có bị thỏ rừng gặm ăn sau lưu lại mảnh vỡ. Về phần cái kia thỏ rừng, lúc này sớm đã không biết chạy tới nơi nào. Ô Chí mau tới trước đêm cuối cùng này 2 châu thiên sơn tuyết liên đào được xuống tới, sau đó cẩn thận sắp xếp gọn. Sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, trong lòng đại hận không thôi. Đáng chết con thỏ, ta nhất định phải đưa ngươi nướng lên ăn thịt. Những cái kia thiên sơn tuyết liên đều là tinh khiết nhất năng lượng a, tuyệt không thể lãng phí. Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến Khâu Nhược Tuyết kinh hô, a, thối chết. Ô Chí ngay cả vội ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Khâu Nhược Tuyết mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, một cái tay nắm lỗ mũi, sau đó phù phù một tiếng nhảy vào trong đầm nước, để hắn rất là im lặng. Một phen rửa sạch về sau, Khâu Nhược Tuyết từ trong ao leo ra, ướt nhẹp một bộ dán thật chặt ở trên người, đưa nàng hoàn mỹ dáng người hoàn toàn đột hiển đi ra. Lại thêm đi qua hàn tùy thạch nhũ dịch ngưng luyện, làn da của nàng có một loại sáng bóng trong suốt. Ô Chí ở bên cạnh nhìn con mắt tỏa ánh sáng, hầu kết không khỏi nuốt xuống mấy lần, tham lam nhìn lấy cái kia gần như trong suốt thân thể. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một đạo giống như thực chất lãnh mang, không khỏi dùng mình một cái. Chính nghênh tiếp Khâu Nhược Tuyết ánh mắt lạnh như băng, Ô Chí không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng. Cái kia, đi qua hàn tùy thạch nhũ dịch tẩy mao phạt tùy, lại bài xuất những cái kia màu đen tạp chất. Hiện tại tư chất của ngươi chỉ sở thấp nhất cũng có thất sắc đi. Vừa nghe đến cái này gốc dạ, Khâu Nhược Tuyết lập tức liền có chút kích động lên. Nàng có một khỏa cường giả chi tâm, làm sao tư chất bình thường. Hiện tại kinh qua hàn tùy thạch nhũ dịch ngưng luyện, nàng cảm giác hấp thu thiên địa nguyên khí dễ dàng rất nhiều. Cảm ơn ngươi. Khâu Nhược Tuyết hơi đỏ mặt, đột nhiên hướng Ô Chí trịnh trọng cảm tạ. Nếu không phải Ô Chí mang nàng tới nơi này, nàng cũng sẽ không có cơ duyên này. Ô Chí liên tục phất tay, không cần, không cần, đây là cơ duyên của ngươi. Hắn nhìn tới trong tay Thiên Sơn Tuyết Liên, trực tiếp đem một cái trong đó hộp ném cho Khâu Nhược Tuyết. Cái này Thiên Sơn Tuyết Liên bị thỏ rừng trà đạp chỉ còn lại có sau cùng hai gốc, chúng ta vừa vặn một người một gốc. Ta đã được đến thứ cần thiết nhất, nơi nào còn dám phân ngươi Thiên Sơn Tuyết Liên, ngươi có thể dẫn ta tới nơi này, ta đã vô cùng cảm kích. Khâu Nhược Tuyết gấp giọng nói, một mã thì một mã, chúng ta cùng một chỗ phát hiện nơi này, đoạt được đồ vật tự nhiên muốn chia đều. Ô Chí không nói lời gì đem Thiên Sơn Tuyết Liên lại đẩy trở về. Cái này Khâu Nhược Tuyết là hắn khó được có thể thấy vừa mắt con em thế tộc. Ô Chí rất muốn giao người bạn này, mà lại, cùng Khâu Nhược Tuyết cùng một chỗ, hắn cảm giác rất thư thái, có một loại vui vẻ cảm giác. Hắn không muốn bởi vì một gốc Thiên Sơn Tuyết Liên để giữa hai người có ngăn cách. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 46, Chu Viêm thu Thiên Sơn Tuyết Liên, còn lại phía dưới đúng vậy trong đầm nước van xin Hàn Tùy Thạch Nhũ Dịch. Hàn Tùy Thạch Nhũ Dịch là tẩy luyện thân thể, tăng lên tu luyện tiềm chất thần vật, Ô Chí tuyệt đối sẽ không cam tâm đem lưu tại nơi này. Nhưng là, hắn cùng Khâu Nhược Tuyết trên người của hai người đều không có thể thu lấy cái này thần vật đồ vật, trong lúc nhất thời hai người lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Không, tuyệt đối không thể đem cái này Hàn Tùy Thạch Nhũ Dịch lưu lại. Ô Chí tại trong lòng kiên định nói, đã những cái kia Chu gia tử đệ có thể tìm tới nơi này, như vậy những người khác cũng có thể tìm tới nơi này, như thế thần vật lưu ở nơi đây, trong lòng của hắn thực sự không nỡ. Trong lòng hung ác, Ô Chí trực tiếp nhảy vào ao nước, hướng chén kia trạng dung khí chạy đi, trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ kiên định. Ngươi muốn làm gì? Khâu Nhược Tuyết nghi ngờ hỏi. Ô Chí lại lấy sự thật nói cho nàng, chỉ gặp hắn vậy mà trực tiếp đem chén kia trạng dung khí từ trên cây cột cầm lên. Khâu Nhược Tuyết ngẩn ngơ, có chút khó có thể tin. Ô Chí biểu lộ cũng tương tự rất đặc sắc, hắn cũng không nghĩ tới vậy mà như thế dễ dàng. Sau đó, trong lòng của hắn đúng vậy đại hỉ, mau từ bên trong túi đeo lưng lật ra một khối thú bì, đem chén kia trạng dung khí nghiêm mật bao vây lại, không để cái kia chất lỏng chảy ra. Sau đó thận trọng bỏ vào bên trong túi đeo lưng, cho đến lúc này, trong lòng mới của hắn xem như thở dài ra một hơi. Đi trở về bên bờ, hắn vẫn có bên trong giống như mộng cảnh cảm giác, không nghĩ tới vậy mà như thế dễ dàng liền thu lấy những này Hàn Tùy Thạch Nhũ Dịch. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút cũng đã cảm thấy đương nhiên, chén này trạng dung khí rõ ràng là có người chuyên môn đặt nơi đây thu thập Hàn Tùy Thạch Nhũ Dịch. Chỉ là thời gian dài dằng dặc đi qua, cái kia Hàn Tùy Thạch Nhũ Dịch sớm đã lan tràn ra, lại không người thu lấy. Lại liên tưởng một chút tận cùng sơn động cái kia bộ xương khô, Ô Chí trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, chỉ sợ nơi này là người kia nơi. Trước mặt dược viên, còn có những này bố trí, cũng đều là tay của người kia bút. Chỉ là không biết vì nguyên nhân gì, người kia vậy mà chết tại nơi đây. Thu lấy Hàn Tùy Thạch Nhũ Dịch, Ô Chí tâm cũng nới lỏng, mặc kệ như thế nào, hắn lại tới đây đã có thiên đại thu hoạch. Khâu Nhược Tuyết lấy ra một cái hồ lô, sau đó đi đến đàm thủy bên cạnh, vậy mà bắt đầu đi lấy những cái kia ao nước. Ô Chí trong lòng hơi động. Cái này đầm ao nước đã có thể dựng dục ra Hàn Tùy Thạch Nhũ Dịch bực này thần vật, chỉ sợ cũng không đơn giản. Hắn liền nghĩ tới trong sơn cốc đầu kia dòng suối nhỏ, chẳng lẽ cũng cùng ao nước này có quan hệ. Gặp này, Ô Chí cũng tìm kiếm ra một cái bình lớn tử, ừng ực rót lên nước đến. Ao nước này tuy nhiên đồng dạng băng hàn, lại không giống cái kia Hàn Tùy Thạch Nhũ Dịch, có thể đóng băng nứt vỡ cái bình. Hai người thu thập một phen, hướng sơn động chỗ sâu bước đi. Ô Chí đem hắn thấy cùng Khâu Nhược Tuyết nói một lần, khơi dậy hứng thú của nàng. Khi hai người tới tận cùng sơn động thời điểm, lại phát hiện nơi này đã tụ tập rất nhiều người. Bọn hắn nghe được Ô Chí tiếng bước chân của hai người, không khỏi đều quay đầu hướng bọn hắn nhìn lại. Ô Chí cười ha ha, hướng đám người treo lên chào hỏi. Mọi người tốt a, các ngươi đều tới. ánh mắt mọi người ngưng tụ, rất là đề phòng nhìn chằm chằm Ô Chí hai người. Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Âm thanh băng lãnh, ẩn chứa nồng đậm sát ý, càng có một loại cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Nghe thanh âm này, chính là Chu gia vị thiếu gia kia. Là ngươi? Đúng lúc này, một đạo dễ nghe thanh âm cô gái vang lên, ẩn chứa tò mò mãnh liệt. Một cỗ nhàn nhạt, khiến cho người say mê mùi thơm truyền vào Ô Chí trong mũi. Hắn nhắm mắt lại, tựa như hưởng thụ một loại hung hăng, hít một hơi, sau đó thông suốt mở ra hai mắt, thản nhiên nói, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại, nguyên lai là Dạ Hương Vân tiểu thư. Ô Chí, lần trước từ biệt, ta và ngươi nói sự tình suy tính ra sao? Dạ Hương Vân mỹ lệ trong mắt không khỏi rụt rụt, tại thầm nghĩ trong lòng, lúc này mới mấy ngày, cái này Ô Chí tu vi vậy mà liền tăng lên tới phàm giai ngũ cấp. Chỉ sợ thật có thực lực trùng kích bài danh 900 người đứng đầu. Dạ tiểu thư thật sự là mất hứng, cảnh sắc nơi này như thế thoải mái, không bằng từ tiểu đệ bồi dạ tiểu thư đi đi như thế nào? Trong lòng của hắn nghi hoặc không thôi, cái kia Chu Viêm bọn người là phá sơn động tới chỗ này, cái này Dạ Hương Vân là như thế nào tới? Dạ Hương Vân ánh mắt ngưng tụ, bên cạnh tên kia Chu gia thiếu gia càng là hung tợn trừng mắt Ô Chí. Không che giấu chút nào sát ý của mình, chung quanh những người kia cũng là từng cái mặt để lọt vẻ cổ quái. Thoải mái em gái ngươi a, nơi này ngoại trừ khô cốt đúng vậy đá núi. Bọn hắn thật đúng là nhìn không ra chỗ nào thoải mái. Ngươi chính là Ô Chí. Tại An Nhiên cư đánh bại thủ hạ ta mười mấy người cái kia Ô Chí. Chu gia thiếu gia trong thanh âm tràn đầy băng lãnh, nhìn qua Ô Chí trong ánh mắt tràn đầy ngoan độc. Ô Chí không nhịn được quét Chu gia thiếu gia một chút, nghe xong đối phương đề cập An Nhiên cư sự tình, lập tức liền biết thân phận của đối phương, chính là Chu gia Chu Viêm, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp gỡ. Bất quá, hắn trên miệng lại không tha người, từ đâu chạy tới con rồi, không thấy được ta đang cùng Dạ tiểu thư thảo luận nhân sinh sao? Cút sang một bên. Chu Viêm ngây người, Khâu Nhược Tuyết ngây người. Dạ Hương Vân đồng dạng có chút ngốc trệ, miệng anh đào nhỏ đã trương thành o chữ hình, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ô Chí một cái tiểu tiểu hoang dân, vậy mà ngay trước nhiều người như vậy trước mặt, mắng Chu gia thiếu gia là một con ruồi, đây là cái gì tình huống? Trong lúc nhất thời, chúng đầu người đều có chút phản ứng không kịp. Điên rồi, hắn nhất định điên rồi. Dạ Hương Vân ở trong lòng không được nói ra, lúc này nàng cũng có chút hoài nghi phán đoán của mình, như thế cuồng vọng người, chiêu đến Dạ gia đến cùng là phúc là họa, lúc này nàng lại có chút hối hận. Lớn mật, thiếu gia là nhân vật bậc nào, há lại cho ngươi như thế vũ nhục. Bên cạnh những cái kia Chu gia gia đinh nổi giận kêu to lên, từng cái tay cầm chuôi đao, tản mát ra khí tức cường đại, hướng Ô Chí đánh tới. Ô Chí sừng sững nguyên địa, giọng mỉa mai quét những người kia một chút, khí thế trên người đồng dạng triển khai ai, cả người trong nháy mắt biến mờ đi, những cái kia xông tới khí tức từ thân ảnh của hắn bên trên phất qua, đối với hắn không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hỗn đản, cũng dám mắng ta là con ruồi. Chu Viêm sắc mặt tái nhợt, không được tự lẩm bẩm, đột nhiên, cả khuôn mặt biến dữ tợn, sỉ nhục a. Đây là con em thế tộc sỉ nhục, mà ban cho đây hết thảy lại là một cái đê tiện hoang dân, cho nên, ta ban cho ngươi chết, giết hắn cho ta. Những cái kia Chu gia gia đinh một cái giật mình, cái gọi là chủ nhục thần xấu hổ, trong lòng của bọn hắn tự nhiên cũng là giận dữ không thôi, hiện tại đã chủ tử lên tiếng, bọn hắn quả quyết không để cho Ô Chí sống tiếp lý do. Hắc hắc, trong nháy mắt, ba tên gia đinh cười gần hướng Ô Chí đánh tới, trong tay của bọn hắn cầm lấy trường đao, khí thế triển khai ai, vậy mà toàn bộ đều là phàm giai cấp 4 thực lực. Ô Chí khinh thường hừ lạnh một tiếng, đứng tại chỗ thậm chí ngay cả nhúc nhích cũng không một chút, chỉ gặp tay phải hắn động liên tục, bắn ra ba đạo hàn mang, ba ngọn phi đao liên tiếp một thanh, trên không trung đánh lấy toàn nhi, phát ra hô hố đao minh âm thanh. Phân biệt hướng cái kia ba tên gia đinh mà đi. Cẩn thận. Chu Viêm trong mắt tinh quang lóe lên, lớn tiếng hướng ba người kia nhắc nhở. Chỉ là hết thảy đều đã trễ. Chỉ nghe thấy ba tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba tên gia đinh trường đao đương một tiếng rơi xuống đất. Ba người thì là che lộ tai của mình, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Chu Viêm sắc mặt tái xanh, nổi trận lôi đình kêu lên: "Phế phẩm!" Hắn chính muốn lần nữa phái người đi giết Ô Chí, lại đột nhiên nghe được đối phương hét lớn một tiếng: "Chậm đã!" Chu Viêm trong mắt tràn đầy giọng mỉa mai, khinh thường hừ lạnh: "Lúc này chỗ nào còn cho phép ngươi? Họa là tự ở miệng mà ra, đạo lý ngươi khó nói không rõ sao?" Nói, hắn hướng về sau vung tay lên, âm lãnh ra lệnh: "Giết hắn cho ta." Theo động tác của hắn, mục đích bản thân sau lưng lập tức lại xông ra ba tên gia đinh. Tuy nhiên lần này lại có một tên phàm giai ngũ cấp cường giả. Khâu Nhược Tuyết cũng phát hiện tình huống không ổn, keng một tiếng quất ra bên hông trường đao, cảnh giác thủ hộ tại Ô Chí bên cạnh, rước lấy Chu Viêm cùng Giả Hương Vân một trận ánh mắt kinh ngạc. Ô Chí trong lòng run lên, ngón tay búng một cái, số ngọn phi đao xuất hiện trong tay. Hắn lạnh lùng trừng mắt Chu Viêm: "Còn dám xông về trước, lần này cũng sẽ không chỉ cắt lộ tai, nhìn ngươi còn như thế nào lấy được nào bảo vật." Chu Viêm trong lòng hơi động, cẩn thận trộm nhìn thoáng qua thần sắc lạnh nhạt Giả Hương Vân. Hắn tuy nhiên ưa thích Giả Hương Vân, lại sẽ không nhân tư phế công, kéo dài để lỡ chính sự. Sau đó đột nhiên kêu lên: "Trở về, hôm nay liền tha cho ngươi một cái mạng chó, trở ra khỏi nơi này, để ngươi đẹp mặt." Những gia đinh kia rất nghe lời, trong nháy mắt liền trở về Chu Viêm sau lưng. Ô Chí con mắt hạng gì sắc bén, đem đây hết thảy toàn bộ nhìn tại trong mắt. Hắn thậm chí còn chứng kiến Giả Hương Vân trong mắt một vòng mịt mờ vẻ thất vọng. "Hừ, muốn coi ta là thương mà dùng, vậy các ngươi trước hết cho ta tìm kiếm đường đi." Ô Chí ở trong lòng hừ lạnh nói, đối với bàn kia trên bàn đồ vật, hắn là nhất định phải được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, trong thông đạo tia sáng phong tỏa Ô Chí một câu, lập tức để Chu Viêm sắc mặt thay đổi mấy lần, đối với Ô Chí phi đao rất là kiêng kỵ. Giả Hương Vân mày liễu nhíu lại, trong mắt hơi có chút thất vọng. Nơi này là bọn hắn Giả gia một đại gia chủ vẫn lạc chi địa, những cái kia bảo vật tự nhiên cũng là Giả gia chi vật, nhưng là trước mắt Chu Viêm đám người thực lực không thấp, cho nàng đoạt lấy bảo vật mang đến không ít phiền phức. "Hai vị, nơi này là ta Giả gia gia chủ vẫn lạc chi địa, còn xin các ngươi không nên nhúng tay ta Giả gia sự tình." Mắt thấy hai người dừng tay, Giả Hương Vân trực tiếp lạnh lùng nói. Chu Viêm bật cười lớn, tựa như gió xuân hiu hiu, nhìn tự có một cổ phong lưu phóng khoáng. "Hương Vân muội tử lời này sai rồi, nhìn cái kia xương khô bộ dáng, chỉ sợ có nhất định lịch sử, làm sao có thể chứng minh là ngươi Giả gia gia chủ. Lại nói, bảo vật duy người có đức chiếm lấy, những cái kia khô cốt đúng vậy không biết tự lượng sức mình hạ tràng." Nói, ngón tay của hắn hướng về phía trong thông đạo đông đảo khô cốt phía trên. Giả Hương Vân biến sắc, băng lãnh trừng mắt Chu Viêm: "Ngươi nói ta không biết tự lượng sức mình, vậy ai lại là người có đức đâu?" Chu Viêm nghe lời, thần sắc có chút không chừng, vừa nói ra khỏi miệng lời nói: "Thừa nhận không phải, không thừa nhận cũng không phải, nơi này ngoại trừ Ô Chí cái kia hoang dân bên ngoài, chỉ có Chu gia cùng Giả gia người, cái này ai là không biết tự lượng sức mình, ai là người có đức hắn còn thật không dám nói." Ô Chí suy cười một tiếng: "Cái này còn không rõ lộ ra sao? Nơi đây có thực lực nhất đạt được những cái kia bảo vật chỉ có Dạ tiểu thư cùng Chu đại thiếu. Chu đại thiếu đã nói như vậy, người có đức kia dĩ nhiên chính là hắn. Về phần cái kia không biết tự lượng sức mình người sao? Hắc hắc." Hắn ý tứ rất rõ ràng, cái kia không biết tự lượng sức mình người dĩ nhiên chính là ngươi Dạ đại tiểu thư. Ô Chí lời này vừa nói ra, trên trận sắc mặt của mọi người trong nháy mắt cũng thay đổi, bầu không khí lập tức biến khẩn trương lên. "Ngươi cái này dân đen nhưng không nên nói lung tung, ta đối Hương Vân tâm tư nhật nguyệt chứng giám, há lại cho ngươi tại cái này hồ ngôn loạn ngữ." Chu Viêm nổi giận liên tục, lớn tiếng hướng Ô Chí quát lớn, nhìn rất là kích động, khí thế trên người càng là bức bách mà ra, phàm giai lục cấp khí tức làm người run sợ. Hừ. Giả Hương Vân lạnh hừ một tiếng, đối với Chu Viêm lời nói từ chối cho ý kiến, chỉ nghe nàng thản nhiên nói, không quản các ngươi là tâm tư gì, những vật này ta giả ra lấy định. Trong lời nói ẩn chứa tự tin mãnh liệt, phàm giai thất cấp nguyên linh khí tỏ khắp mà ra, để bao quát Ô Chí ở bên trong tất cả mọi người là biến sắc. Mọi người tại đây bên trong, Giả Hương Vân thực lực cao nhất, mà lại nàng vẫn là linh tu cùng dưới bậc, bình thường đều là linh tu vững vàng áp chế vũ tu, huống chi tu vi của nàng so ở đây tất cả mọi người cao. Trong lúc nhất thời trên trận bầu không khí có chút ngưng kết. Ô Chí đột nhiên cười ha ha, bảo vật là ở chỗ này, các ngươi nếu là có thực lực đi lấy, ta không có ý kiến. Hắn nhìn rất là rộng lượng. Hắn, Giả Hương Vân bọn người không nhìn thẳng, tại bọn họ những này con em thế tộc trong mắt, Ô Chí dạng này hoang dân căn bản là nhập không đến pháp nhãn của bọn họ. Vừa thấy như thế, Ô Chí nhún nhún vai, rất là nhàm chán đứng ở một bên, đầy vẻ xem trò đùa. Chu Viêm sắc mặt thay đổi mấy lần, lập tức lại bình tĩnh lại, chỉ gặp hắn cười nhạt một tiếng, không biết đang có ý đồ gì. Đã Hương Vân đã nói như vậy, ta Chu Viêm tự nhiên muốn tuân theo. Chỉ là ta nhìn bảo vật này cũng không phải là dễ dàng như vậy lấy đi. Đây là ta giả ra sự tình, không dung ngươi quan tâm. Giả Hương Vân lạnh lùng nói, đối Chu Viêm không có chút nào sắc mặt tốt. Chu Viêm vừa muốn phát tác, trong nháy mắt lại bình phục xuống tới. Hắn vô tình quét trên lối đi những cái kia khô cút một chút, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Ngược lại muốn lãnh giáo một chút Hương Vân thủ đoạn của ngươi. Nói, cũng như Ô Chí như vậy, mang theo thủ hạ đám người, đứng qua một bên. Giả Hương Vân không phải là không có đầu người, tương phản, nàng vẫn là một cái rất có trí tuệ nữ tử. Tự nhiên biết Chu Viêm có chủ ý gì, tuy nhiên nàng trước khi tới nơi này, sớm đã làm vạn toàn chuẩn bị, cho nên không sợ chút nào. Giả Hành Vân, phải xem ngươi rồi. Giả Hương Vân hướng về phía trong đó một tên gia đinh nói ra. Một tên thanh y nam tử từ những gia đinh kia bên trong đi ra. Bước tiến của hắn nhẹ nhàng, tựa như cưỡi gió mà đi, cho người ta một loại phiêu dật cảm giác. Hắn đi đến Giả Hương Vân trước người, cúi người hành lễ nói, vâng, tiểu thư. Nói, hắn mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía những cái kia khô cốt, thở nhẹ một hơi, trên người nguyên khí chậm rãi ngưng tụ, lại có phàm giai lục cấp thực lực, ở xung quanh hắn nhẹ nhàng phong chậm rãi thổi lên. Bên cạnh, Ô Chí cùng Chu Viêm thần sắc đều là thông suốt nhất động, cả người không khỏi chú ý tới đến. Ô Chí càng là trong lòng căng thẳng, hắn không nghĩ tới Giả Hương Vân tùy tiện phái ra một cái gia đinh đều là phàm giai lục cấp thực lực, trong lòng ẩn ẩn lo lắng. Đột nhiên, Giả Hành Vân liên tục hướng về phía trước bước ra ba bước, lối đi kia thật giống như bị kích phát chốt mở. Hai bên trên sơn nham đột nhiên bắn ra vô số quang tuyến, hai hai giao thoa, đem lối đi kia hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Những tia sáng này sáng tối chập chờn, một đầu quang tuyến diệt, khác một tia sáng trong nháy mắt bổ sung, trung gian khoảng cách thời gian phi thường ngắn ngủi, mà lại cái kia quang tuyến là từ hai bên trên sơn nham bắn ra, lẫn nhau giao thoa, vừa vặn đem thông hướng tận cùng sơn động thông đạo phong cái kín. Nếu muốn lấy được những cái kia bảo vật, cũng chỉ có xuyên qua những này quang tuyến. Ô Chí ánh mắt ngưng tụ, những này quang tuyến đã phong bế thông đạo. Như vậy những này quang tuyến đương nhiên sẽ không đơn giản. Nếu là bắn trúng thân thể, không thông báo có hậu quả gì không? Trong thông đạo những cái kia khô cốt đúng vậy ví dụ. Bảo vật không phải dễ dàng như vậy lấy. Lối đi này rõ ràng một khảo nghiệm, chỉ là không biết khảo nghiệm là cái gì. Ô Chí ở trong lòng tự lẩm bẩm, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Giả Hành Vân, đó chính là một cái tuyệt hảo dò đường quân cờ. Chỉ gặp Giả Hành Vân nhìn chòng chọc vào quang tuyến, tựa hồ tại tính toán quang tuyến sáng tắt quy luật. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, ngay tại phía trước nhất tia sáng kia dây tối sầm lại thời điểm, thân hình của hắn nhất động, trong nháy mắt vọt ra ngoài, tựa như một trận thanh phong, thổi vào trong ánh sáng. Tia sáng sáng tối chập chờn, Giả Hành Vân thân hình lơ lửng không cố định, lại vừa vặn nhìn chuẩn quang tuyến tối đi xuống thời cơ, cả người hướng tận cùng sơn động vọt tới. trong nháy mắt đã bay ra 4-5 mét khoảng cách. Ô Chí nhãn tình sáng lên, tia sáng này khảo nghiệm là tu giả tốc độ sao? Chỉ gặp Dạ Hành Vân tại cái kia tia sáng bên trong toán loạn, thân hình phiêu vút, lập tức đi ngay xong một nửa lộ trình, đã vượt qua 8 bộ xương khô, nhìn thân hình của hắn linh động, tựa hồ thật có khả năng vọt tới tận cùng sơn động. Trong lúc nhất thời, vẻ mặt của mọi người đều hơi khẩn trương lên, Dạ Hương Vân tự nhiên là hy vọng Dạ Hành Vân có thể thành công, vì những bảo vật này, nàng nhưng là chuẩn bị thật lâu, mà Chu Viêm thì hoàn toàn tương tự, đồng thời sắc mặt cũng có chút khó coi, hắn cũng đã nhìn ra, lối đi này khảo nghiệm đúng vậy tốc độ mà hắn mang thủ hạ, nhưng lại có người có thể tại phương diện tốc độ hơn được Dạ Hành Vân. Ngay tại Dạ Hành Vân vượt qua đệ thập lục bộ xương khô thời điểm, thể nội nguyên khí tựa như có chút không xong, thân hình xuất hiện một tia hỗn loạn, nhưng chính là cái này nho nhỏ sai lầm, lại làm cho hắn vừa vặn đâm vào một tia sáng phía trên, cả người một cái lảo đảo, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, khóe miệng tràn ra một đạo máu tươi, lộ ra là bị nội thương không nhẹ. Dạ Hương Vân trong lòng căng thẳng, tràn đầy khẩn trương nhìn qua Dạ Hành Vân, toàn bộ trái tim đều xoắn xuýt lên, trong lòng không được lẩm bẩm, nhất định sẽ thành công, nhất định sẽ thành công. Một bên khác, Chu Viêm nhưng trong lòng là cuồng hỉ không thôi, nếu không phải cố kỵ Dạ Hương Vân, hắn cơ hồ còn lớn hơn cười vài tiếng. Một lần sai, nhiều lần sai, cái kia Dạ Hành Vân từ khi bị quang tuyến đánh trúng một lần về sau, không biết là bởi vì thủ thương nghiêm trọng, vẫn là điều chỉnh ống kính dây quy luật đã mất đi trường khống, liên tiếp lại bị quang tuyến bắn trúng mấy lần. Hắn tuy nhiên còn tại hướng về phía trước chạy, Ô Chí lại biết, hắn không cách nào kiên trì đi đến tận cùng sơn động. Quả nhiên, ngay tại cách bàn còn có 2 mét khoảng cách lúc, cái kia Dạ Hành Vân rốt cục không kiên trì nổi, phù phù một tiếng mới ngã trên mặt đất. Ở trên người hắn, có 7-8 chỗ huyết động, nhìn rất là thê thảm. Theo Dạ Hành Vân chết đi, cái kia quang tuyến đột nhiên tối sầm lại, thông đạo lại biến thành nguyên dạng, tựa như vừa rồi hết thảy chưa bao giờ phát sinh, chỉ là Dạ Hành Vân thi thể cho người ta một loại nặng nề cảm giác. Ô Chí cau mày, không ngừng trong đầu diễn luyện những tia sáng này sáng tắt, tính toán nếu là mình đi lên, có mấy phần thắng, sau cùng cho ra kết quả lại làm cho trong lòng của hắn phát lạnh, cho dù hắn mở ra hách trò chơi gia tốc, cũng không có khả năng xông phá những này quang tuyến phong tỏa. Thật chẳng lẽ không cách nào lấy được những bảo vật này sao? Rõ ràng nhìn lấy bảo vật ngay tại trước mặt, lại không cách nào lấy được. Loại này tra tấn còn thật là khiến người ta thống khổ. Dạ Mị, ngươi đi. Dạ Hương Vân âm thanh phát lạnh, cơ hồ là cắn răng kêu lên. Một tên phàm giai lục cấp thuộc hạ hy sinh, đối với nàng mà nói cũng là một cái sự đả kích không nhỏ. Theo nàng nói xong, một tên nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử từ trong đám người đi ra. Ô Chí ánh mắt ngưng tụ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nữ tử này chỉ có phàm giai tam cấp thực lực, như thế nào đi phá cái kia bạch quang? Chẳng lẽ nàng tại phương diện tốc độ có chỗ đặc biệt? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 48, đều thất bại. Màn đêm buông xuống mị đi lúc đi ra, tất cả mọi người cảm giác có chút cổ quái, đồng thời trong lòng càng là không hiểu, phàm giai lục cấp Dạ Hành Vân đều không thể xuyên qua quang tuyến phong tỏa, cái này phàm giai tam cấp nữ tử lại có thủ đoạn gì? Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung vào cái kia thân ảnh kiều tiểu bên trên. Dạ Mị thần sắc bình tĩnh, nàng đi đến Dạ Hương Vân trước người cúi người hành lễ, nói nghiêm túc. Nếu là Dạ Mị không cách nào xông qua cái này phong tỏa, còn mời tiểu thư chiếu cố thật tốt đệ đệ của ta. Ngươi cứ việc yên tâm, ta đáp ứng chuyện của ngươi, tự nhiên sẽ làm đến. Tuy nhiên ngươi cũng không cần đánh mất lòng tin. Cái này phong tỏa cùng cá nhân thực lực không quan hệ. Khảo nghiệm là người tốc độ, tu vi càng cao, phong tỏa mật độ càng lớn. Ngươi chỉ có phàm giai tam cấp thực lực, ngược lại lại càng dễ thông qua. Không cần thụ Dạ Hành Vân ảnh hưởng tới. Dạ Hương Vân trịnh trọng nói. Thì ra là thế. Ô Chí trong lòng bừng tỉnh. Cái này mới xem như hợp lý. Bằng không, Dạ gia trực tiếp phái ra một tên nhân giai thậm chí vương giai cường giả tới, không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Hiện tại xem ra, nếu là tới thật sự là nhân giai cường giả lời nói, tia sáng này chỉ sợ đều không có khe hở. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Ô Chí trong lòng lập tức nhẹ nhõm rất nhiều. Cái kia Giả Hương Vân là phàm giai lục cấp thực lực, kích phát ra khảo nghiệm tự nhiên so phàm giai ngũ cấp muốn mạnh hơn không ít. Mượn nhờ hách phụ trợ, hắn cũng không phải là không có khả năng không thông qua. Cái đó Dạ Mị đạt được Giả Hương Vân khẳng định trả lời, tựa như đi trong lòng gánh vác, cả người đều nhẹ nới lỏng. Nàng trực tiếp đi đến vừa rồi Giả Hành Vân vị trí, kích phát trong thông đạo tia sáng. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong thông đạo tia sáng quả nhiên yếu đi rất nhiều. Nếu chỉ là trình độ như vậy phong tỏa, đừng nói là Giả Hành Vân, đúng vậy Ô Chí hơi mở ra một số trò chơi gia tốc đều có thể vượt qua. Bất quá, trình độ như vậy phong tỏa, đối với phàm giai tam cấp tu giả tới nói, lại là một đường thử thách to lớn. Đám người ngưng thần tĩnh quan Dạ Mị như thế nào thông qua cái này khảo nghiệm. Tại Ô Chí trong mắt, cái đó Dạ Mị thân hình đột nhiên hóa thành một cái bóng mờ, quỷ mị nhào vào những ánh sáng kia bên trong. Thân hình của nàng như mị, đám người chỉ có thể nhìn thấy một vệt bóng mờ tại tia sáng bên trong nhanh chóng đi nhanh. Rất nhanh, nàng liền vọt tới một nửa lộ trình, để lòng của mọi người tình khác nhau. Ô Chí càng là khẩn trương nhìn chằm chằm cái kia đạo thân ảnh kiều tiểu, sợ nàng trận xuyên qua tầng này tầng bạch quang. 3/4 lộ trình, Giả Hương Vân thật chặt nắm lại hương quyền, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Dạ Mị lập tức liền chỗ sung yếu đến Giả Hành Vân vừa rồi thủ thương địa phương, nhìn thân hình của nàng, vẫn không chần chờ chút nào. Hô, càng đi qua, lòng của mọi người bên trong siết chặt, từng cái con mắt trừng lão đại, tiếp xuống mới là thời khắc mấu chốt. Tại Dạ Mị vọt tới chỉ có 4 mét khoảng cách thời điểm, cái kia quang tuyến đột nhiên tăng nhanh hơn rất nhiều, đây cũng là nhất khảo nghiệm người thời điểm. Mà tại cái kia sau cùng 4 mét phạm vi bên trong, mặt đất cơ hồ bày khắp khô cốt. 3 mét, Dạ Mị còn có thể kiên trì, tuy nhiên nguyên khí của nàng tiêu hao quá lớn, đã không có vừa mới bắt đầu thong dong như vậy. 2 mét, đó là Giả Hành Vân ngã xuống khoảng cách, màn đêm buông xuống Mị đi tới đây thời điểm, trong lòng không khỏi siết chặt, hướng Giả Hành Vân thi thể nhìn lướt qua, chỉ gặp trên người hắn tràn đầy máu tươi. Một đôi mắt trừng lão đại, bên trong tất cả đều là không cam lòng cùng tuyệt vọng. Dạ Mị bị xúc động mạnh, nghĩ đến đệ đệ của mình, trong mắt của nàng hiện lên một vòng kiên quyết chi sắc, ở trong lòng lần lượt nói với chính mình nhất định phải thông qua. Chỉ là đúng vậy, cái kia một hoảng hốt thời gian, cái kia quang tuyến liền bắn trúng thân thể nàng. Nàng chỉ cảm thấy tựa như một cây đại chùy hung hăng đánh vào trên thân, vô tận lực lượng nghiền ép lấy hết thảy, trong nháy mắt đưa nàng kích trọng thương. Nàng không cam lòng hướng về phía trước tiếp tục chạy gấp, nhưng là tránh không khỏi một lần, đằng sau sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. Trong nháy mắt liền có mấy đạo quang tuyến bắn trúng thân thể của nàng, đưa nàng vĩnh viễn ổn định ở bàn nửa trước gạo chỗ. Chỉ kém nửa mét, nàng liền có thể bắt được bàn, nhưng chính là cái này nửa mét khoảng cách lại tựa như một thế kỷ dài dằng dặc, nàng vĩnh viễn cũng vô pháp đạt đến. Giả Hương Vân không dám nhìn, run rẩy nhắm hai mắt lại, lại là một tên tiềm lực rất lớn tử đệ chôn vùi tại nơi đây. Vì những bảo vật này, bọn hắn Giả gia đã hy sinh rất nhiều thiên tài. Hương Vân, đã ngươi Giả gia bất lực, không nếu như để cho ta đi thử một chút như thế nào? Chu Viêm nhẹ nhàng đi tới, lạnh nhạt khẽ cười nói, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ tự tin. Giả Hương Vân nhẹ nhàng nhíu mày, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, để Chu Viêm con mắt to sáng. Đêm lúc này Hương Vân là xinh đẹp như vậy, cau mày, sầu vân thảm đạm, cho người ta một loại yếu đuối cảm giác, để cho người ta không khỏi muốn đi thương tiếc, đi yêu thương. Ngươi muốn thử cứ việc đi thử tốt. Giả Hương Vân thản nhiên nói, nàng tìm tới hai người đã toàn bộ thất bại, tuyệt không tin những người khác có thể thành công. Chu Viêm trong lòng tràn đầy không bỏ, nhu hòa nói, Hương Vân ngươi nhìn kỹ. Nói, hắn đưa tay đưa tới một tên gia đinh, vậy mà đem mình trên chân giày cởi, sau đó để gia đinh kia mặc vào. Hắn lại lấy ra một căn xinh đẹp cây châm, đồng dạng giao cho gia đinh kia. Ô Chí con mắt co rụt lại, cảm nhận được cái kia dày cùng cây châm không tầm thường, tựa hồ có một loại nhẹ nhàng cảm giác. Hắn đột nhiên nghĩ đến tại khiêu chiến trên đài Tiêu Hàn Thế tế ra bức kia vòng tay, chúng nó đều có chỗ tương tự. Lại là có thể tăng lên tốc độ nguyên khí, hơn nữa còn là hai kiện. Ô Chí thì thào một tiếng, khóe miệng không khỏi giật giật. Cái này con em thế tộc còn rất là đặc biệt sao, có tiền a? Hắn không khỏi hướng Dạ Hương Vân liếc đi. Khi thấy Dạ Hương Vân từ gia đình kia trên thân thu hồi ánh mắt, trong mắt nàng cái kia bôi khinh thường cùng mỉa mai vừa lúc bị hắn bắt được.